Chương 278, Khương Ly suy nghĩ. Lấy hay bỏ chi đạo, nghe lấy dễ dàng, nhưng muốn thật nhìn thấu nhưng rất khó. Rất nhiều người, trong cả đời, đều không rõ, chính mình chân chính muốn sự tình cái gì, cả một đời ngơ ngơ ngác ngác, tại lấy hay bỏ bên trong mơ hồ, cuối cùng, cùng mình rất muốn nhất bỏ lỡ cơ hội, phí hết tâm tư đạt được, nhưng là không muốn nhất muốn. Có lẽ, có người sẽ nói, chỉ cần ta minh bạch mình muốn làm cái gì, như vậy liền có thể hiểu được lấy hay bỏ. Nhưng, ngươi xác định, làm dụ hoặc tiến đến thơ ý điếm, ngươi thật sự có thể hiểu được lấy hay bỏ có bao nhiêu sự tình, biết rất rõ ràng không nên đi làm, nhưng lại hết lần này tới lần khác chống cự không được dụ hoặc, mà một cước bước vào, về sau bành trướng dục vọng, để chúng ta đối lấy hay bỏ ý nghĩa, biến đến càng ngày càng mơ hồ. Cái gì đều muốn, cái gì đều không bỏ vứt bỏ. Cuối cùng, nhưng là cái gì cũng không chiếm được giống như hiện tại Khương Ly, tuyệt thế chiến kỹ, liền tại trước mắt nàng, thậm chí còn đối nàng vươn dụ hoặc tay, hỏi nàng, ngươi, muốn học sao muốn nắm giữ cái này ngọc bích bên trong lực lượng kinh khủng sao tiếp nhận, Khương Ly tại thiên đế thành bên trong lịch luyện con đường, dừng ở đây. Cự tuyệt, có lẽ phía trước còn có cái này rất nhiều cơ duyên đang chờ nàng, thế nhưng là, ai nào biết, về sau gặp mặt cơ duyên, đối với Khương Ly đến nói, có phải là tốt nhất đâu như thế cường hãn chiến kỹ, Khương Ly không động tâm là giả. Chỉ là ý chí của nàng kiên định, cũng không có xúc động làm ra quyết định. Nàng đứng tại Ngọc Bích phía trước, hơi ngước đầu nhìn xem Ngọc Bích trung đẳng nàng quyết định bóng người. Trong nội tâm lặng yên nói, ta cờ ơ mở tới 9 màu đèn lưu ly, ta tiến vào thiên đế thành thời gian còn chưa đủ 1 năm. Vì sao? Ta hiện tại liền làm ra quyết định từ bỏ phía sau lịch luyện Khương Ly chưa từng là một cái xoắn suýt người. Một khi làm ra quyết định, liền sẽ không lại sửa đổi, càng sẽ không hối hận. Dù là, quyết định này có thể đến đằng sau chứng thực, cũng không phải là chính xác, nàng QNZ sẽ không vì vậy mà phiền muộn. Thật sâu nhìn Ngọc Bích một cái, Khương Ly quay người, không lưu luyến chút nào rời đi. Nàng, từ bỏ cái này cái thứ nhất tìm được cơ duyên. Thất phương, chúng ta tiếp tục đi tìm bức đèn đi. Khương Ly đối chim xanh nhỏ nói một câu. Tại nàng rời đi về sau, Ngọc Bích bên trong bóng người dần dần biến mất, Ngọc Bích lại khôi phục bóng loáng như gương bộ dạng. Mà Khương Ly đã mang theo chim xanh nhỏ bước lên Vân Chu, tiến về cái khác phủ sơn. Đèn lưu ly, đi tìm một cái có bức đèn địa phương. Khương Ly nói ý nàng cũng không xác định nói như vậy, đèn lưu ly có thể nghe hiểu tiếng người nói cho nàng. Thế nhưng, tất nhiên đèn lưu ly là giấu ở trái tim bên trong, khẳng định là cùng nàng tâm ý tương thông. Vì lẽ đó, tại nàng đem muốn đi tìm bức đèn ý nguyện truyền đạt cho đèn lưu ly về sau, rất nhanh, đèn lưu ly liền cho ra nàng mới chỉ dẫn. Đi qua biển mây, Khương Ly đã không biết mình vị trí, đến cùng là tại thiên đế thành nội thành bên trong nơi nào, càng thêm không có phương hướng. Tất cả, đều theo chiếu đèn lưu ly cho ra chỉ dẫn mà động. Rất nhanh, hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Đoạn này trong lúc đó, Khương Ly cơ hồ không có đụng tới những người khác. Tại đèn lưu ly chỉ dẫn xuống, nàng ngược lại là tìm được không ít bức đèn. Giờ phút này, tại nàng trái tim bên trong đèn lưu ly bên trong, bức đèn phẩm chất, so với hơn 2 tháng trước, lại thô không ít. Một ngày này, Khương Ly căn cứ chỉ dẫn, đi tới một tòa phủ sơn. Cùng chim xanh nhỏ cùng một chỗ leo lên phủ sơn về sau, đi không bao xa, Khương Ly liền nghe được tiếng nước. Còn có bột bột bột bột bột bột bức đèn bé con tiếng cười cùng tiếng nước cùng một chỗ truyền tới. Khương Ly nghiêng tai nghe, cẩn thận nhận ra một cái, đột nhiên cười. Tất Phương, lần này, chúng ta muốn làm một lần lớn. Khương Ly đối chim xanh nhỏ no y theo truyền đến thanh âm bên trong, nàng có thể phân biệt ra được, nơi này bức đèn bé con cũng không chỉ 1-2 cái. Thu tức chim xanh nhỏ hưng phấn kêu lên. Khoảng thời gian này, nàng là hoàn toàn mê luyến một loại tên là, bắt bức đèn bé con trò chơi. Suýt Khương Ly rội ra ngón tay, tại chính mình trên môi so đo. Tỏ ý chim xanh nhỏ im lặng, không cần kinh động những cái kia mẫn cảm lại rào hoạt tiểu gia hỏa. Chim xanh nhỏ sát có việc mổ miệng, tràn ngập ánh mắt mong đợi bên trong, cu nở dê mang theo vài phần nghiêm túc. Cái này manh manh bộ dáng, để Khương Ly không khỏi mỉm cười. Thuận âm thanh, Khương Ly cùng chim xanh nhỏ chậm rãi nấp đi qua, đi không bao lâu, các nàng trước mắt liền xuất hiện một mảnh thủy vực. Nơi này, hẳn là một cái cực lớn hồ, mà ở trên mặt hồ, có mười mấy cái bức đèn bé con ngay tại nghịch nước đùa giỡn. Khương Ly ngạc nhiên. Một màn trước mắt, chẳng lẽ muốn để nàng nhảy xuống nước đi bắt bấc đèn bé con thu tức tại Khương Ly còn chưa phát động chỉ lệnh thơ ý điếm, chim xanh nhỏ gặp một lần nhiều như vậy bấc đèn bé con, thật hưng phấn liền xông ra ngoài. Tất Phương quay lại tốc độ kia nhanh chóng, để Khương Ly bắt đều bắt không trở lại. Trong chốc lát, chim xanh nhỏ đã đến trên mặt hồ, vì bắt bấc đèn bé con, chim xanh nhỏ không tiếc khôi phục chân thân, hóa thành to lớn chim Tất Phương, áp đảo trên mặt hồ. Sự xuất hiện của nàng, tự nhiên kinh động ngay tại bơi lội chơi đùa bấc đèn bé con. Những cái kia bấc đèn bé con nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời to lớn mà hoa mỹ màu xanh đại điểu. Nhưng mà, bọn hắn cũng không sợ, ngược lại phát ra bột bột bột tiếng cười. Thu Tất Phương trong mắt phát ra sắc bén quang mang, nàng khóa chặt trong đó một cái bấc đèn bé con, cấp tốc nào xuống, muốn dùng mỏ dài bắt lấy nó nhỏ nhăn. Tất Phương tốc độ cực nhanh, thế nhưng bấc đèn bé con tốc độ càng nhanh. Tại Tất Phương đập xuống đến thời điểm, bấc đèn bé con liền hướng trong nước vừa chui, chìm xuống dưới. Mà Tất Phương mỏ dài cắm vào mặt nước, nhưng vẫn là nhào trống không. Bột bột bột Tất Phương thất bại, để mặt khác bấc đèn bé con đều phình bụng cười to, phảng phất là đang cười nhạo Tất Phương. Thu Tất Phương tức giận, lợi chảo cùng mỏ dài cùng một chỗ ở trên mặt hồ, tiến hành điên cuồng bắt. Nhưng mà, sự thật chứng minh, lộ ra bản thể chim Tất Phương, tại những này nghịch ngợm rào hoạt bấc đèn bé con trước mặt, là không hề có tác dụng. Tất Phương chẳng những không có bắt lấy bấc đèn bé con, ngược lại bị trong hồ bấc đèn bé con trêu đùa đến gà bay chó chạy. Cái này chật vật hình ảnh, Khương Ly nhắm mắt lại chậm rãi lắc đầu, thật sự là không có mắt thấy. Chụt chụt trên mặt hồ, Tất Phương phát ra vừa vội vừa giận tiếng kêu. Đột nhiên, theo hồ bên ngoài một đạo bóng roi hiện lên, nhanh rất chuẩn quấn lấy một cái bấc đèn bé con trên đỉnh đầu nhỏ nhăn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đưa nó rút ra trong hồ. Anh bị bắt lại bấc đèn bé con, lộ ra một cái kinh ngạc kinh hoàng biểu lộ. Không hào phóng loạn đạp, tựa hồ tại hướng đồng bạn cầu cứu. Chỉ là, còn không đợi những cái kia bấc đèn bé con có phản ứng, nó liền rơi vào Khương Ly trong tay. Khương Ly bắt lấy nó nhỏ nhăn, cười tủm tỉm đối với nàng. Bấc đèn bé con vô cùng đáng thương nhìn xem nàng, miệng nhỏ nhếch lên, tựa hồ liền muốn khóc lớn lên. Đáng tiếc, một chiêu này đối Khương Ly không dùng. Tại bấc đèn bé con trước mặt, nàng thế nhưng là ý chí sắt đá tồn tại thu tức Khương Ly thành công, cổ vũ sĩ khí, Tất Phương hưng phấn kích động cánh, thổi đến trên mặt hồ không ngừng nổi lên gợn sóng. Bấc đèn đám trẻ con, mặt lộ vẻ hoảng sợ, vây tu ở chung một chỗ.